Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 184, Sở Gia Sở Hoàn Nhi. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Đông Minh Sơn Đảo thượng mảnh đất trung tâm phạm vi hơn 10 dặm trung đại địa đá. Là thập phần nóng cháy, nơi nơi còn có cái khe, ra bên ngoài phun ra từng luồng dung nham liệt hỏa tới. Trong hoàn cảnh này, giống nhau huyền vũ cảnh cao thủ cũng không dám rơi xuống đất hồi lâu. Nhưng Lệnh Trường Không vô kỵ kinh ngạc chính là lại có một người thiếu nữ ăn mặc thập phần bại lộ quần áo, ở từng luồng dung nham liệt hỏa chung rèn luyện thân thể. Nàng tu vi rõ ràng không có huyền vũ cảnh, thần mạch phương diện cũng tác dụng không lớn, nhưng thân thể của nàng lại có một loại lưu ly sắc thái, so với giống nhau huyền vũ cảnh cao thủ thân thể càng muốn lợi hại đến nhiều. Chắc là một loại thần kỳ công pháp thiên phú làm nàng có thể lợi dụng liệt hỏa dung nham tu hành loại này bên ngoài cơ thể công pháp. Nói thiếu nữ tuổi hẳn là cùng Trường Không vô kỵ sấp xỉ. Nàng bại lộ quần áo kỳ thật chính là vài miếng đặc chế mảnh vải trên dưới quay quanh, đêm này trước đột sau kiều dáng người trọng điểm chỗ miễn cưỡng vây quanh, khuôn mặt thượng cũng là tương đương tinh xảo, là một người không lầm mỹ thiếu nữ. Trong lòng hơi tự hỏi, Trường Không vô kỵ thừa ngự địa ngục tam đầu huyền thẳng đến thiếu nữ mà đến. Hiển nhiên địa ngục tam đầu huyền cường đại cũng làm thiếu nữ kinh hãi. Rời khỏi kia cổ dung nham liệt hỏa, liên tưởng xoay người thoát đi. Cô nương, tại hạ Trường Không vô kỵ, có không nhận thức một chút? Đạp không nện bước thoáng hiện, Trường Không vô kỵ như mị ảnh như ảo ảnh nháy mắt chắn thiếu nữ cách đó không xa, nho nhã lễ độ nói: này nữ hài cũng không như Trương Hán Phi bọn họ biết Trường Không vô kỵ tên, nhưng là nàng tinh mỹ gương mặt thượng cũng là tất cả kinh ngạc. Này thiếu niên xem nổi lên khi võ thất trọng thiên mà thôi, thế nhưng chút nào không sợ hãi ngầm nóng cháy, hơn nữa còn có thể đủ khống chế như vậy cường đại yêu thú, hắn tất nhiên không tầm thường. Nữ hài trong mắt tựa hồ hiện lên một tia kinh hỉ, một tay vung một kiện hỏa hồng sắc trường bào gắn vào thân thể phía trên, kia tuyệt thế quyến rũ tất cả đều che giấu. Trường Không vô kỵ tựa hồ có chút thất vọng tĩnh hầu chung. Thiếu nữ mở miệng, nàng thanh âm cùng giống nhau nữ hài bất đồng, hơi có chút khuynh hướng cảm xúc. Nàng lời nói càng làm cho Trường Không vô kỵ cứng họng: ngươi ở vương quốc chung có hay không bối cảnh? Như vậy trực tiếp hỏi thân phận bối cảnh rất có ý tứ đâu. Trường Không vô kỵ là nam nhân ở nữ nhân trước mặt vẫn là muốn khoe khoang một vài, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân, bởi vậy trả lời bối cảnh có một ít, hơn nữa bản nhân cũng là vương quốc bá tước. Không biết tiểu thư hỏi cái này chút có gì nguyên do? Kia cô nương ánh mắt xoay một chút bá tước gì đó, nàng cũng không phải thực minh bạch, chỉ là ở theo sau dò hỏi: Vũ Văn gia, ngươi đáng sợ, có dám đối kháng? Như vậy vừa hỏi càng làm cho Trường Không vô kỵ tò mò. Vũ Văn gia, này không phải vừa vặn xem như chính mình đối thủ một mất một còn sao? Trước mắt thiếu nữ lại là cùng này có thù oán không thành. Tại hạ cũng không sợ Vũ Văn gia, bọn họ cũng là tại hạ địch nhân. Tiểu thư như thế nào hỏi tới? Trường Không vô kỵ nói như vậy, kia nữ hài trên mặt càng là vui mừng. Theo sau, ở Trường Không vô kỵ há hốc mồm chung, nàng thế nhưng đem mới vừa mặc vào trường bào một phen giải khai, quyến rũ vô cùng dáng người lại lần nữa hiện lên. Theo sát nàng bước chân nhẹ nâng, trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng, ngượng ngùng xoắn xít tới gần Trường Không vô kỵ nói: giúp ta đối phó Vũ Văn gia, thân thể của ta chính là của ngươi, giọng nói rơi xuống đất thời điểm nàng vô hạn dụ hoặc bộ ngực đã dán tới rồi. Trường Không Vô Kỵ cánh tay thượng kinh người co giãn, làm người huyết mạch phấn trương. Trường Không Vô Kỵ tức khắc có phản ứng, bàn tay to cũng nhịn không được ra bên ngoài một câu, chế trụ nữ tử kiện mỹ mềm nhẵn phần eo, một phát lực, hai người kề sát một chỗ, kia khắc phái nóng cháy, tựa hồ so ngầm dung nham liệt hỏa mặt đất, càng thêm bỏng cháy nhân tâm. Nhưng vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ cũng không kế tiếp động tác, hắn hưởng thụ giờ phút này thoải mái, dùng thập phần ôn nhu miệng lưỡi nói, là một nữ nhân làm được phụng hiến thân thể mềm mại. Vũ Văn gia rốt cuộc làm cái gì? Là ta hiện tại nhất cảm thấy hứng thú sự tình. Nga, ngươi không nghĩ muốn ta sao? Nữ tử ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên khắc quang mang tới. Trước mắt nam tử, thật đúng là không tầm thường. Gần gũi nhìn lại, càng cảm thấy hắn khí độ bất phàm, thập phần hấp dẫn người. Nguyên bản chỉ là muốn thân thể giao dịch nàng, trong lòng lại là nhịn không được nhiều nhảy vài cái. Ngươi thực mỹ, nhưng ta có nguyên tắc, liền tính là muốn ngươi, cũng đến là ngươi cam tâm tình nguyện thời điểm, mà không phải hiện giờ như vậy. Trường Không Vô Kỵ nhu tình nói, nữ tử càng cảm thấy đến tim đập gia tốc, lại có dưới thân cứng rắn. Nàng thật sự nhịn không được một tay đem này đẩy ra. Cùng một bên bối xoay người, giảm bớt một chút cảm xúc sau, mới vừa rồi quay đầu lại nói, xem ra Trường Không công tử, thật là có lễ tiết có khí tiết người. Hoàn Nhi, liền đối với ngươi một người, nói cái thấu triệt đi. Một người nhẹ ngữ, một người được nghe, bên trong chuyện xưa, làm Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc vạn phần. Nữ tử tên thật, Sở Hoàn Nhi. Các nàng gia tộc lại là kia trong truyền thuyết duy nhất một vị thể tu tuyệt thế cao thủ hậu đại. Càng có ý tứ chính là kia thể tu tuyệt thế cao thủ bản thân kỳ thật là một vị luyện khí đại gia, thân thể có thể như thế cường hãn toàn bởi vì hắn tìm lối tắt, lấy luyện khí chi pháp rèn luyện tự thân, sau lại càng là sáng tạo một quyển hệ thống tuyệt thế pháp môn. Chỉ tiếc, có thể thật sự truy tìm hắn bước chân người, chính là Sở gia hậu đại, đều không có một cái. Luyện khí cùng luyện đan giống nhau, mồi lửa đỉnh lò vì trước. Sở gia người, dựa vào này thần bí công pháp cùng luyện khí chi thuật, lánh đời tại đây Đông Minh Sơn Đảo, một chỗ ngầm tiểu thành bên trong, gần nhất, bảo hộ gia tộc di lưu bí mật. Thứ hai, hy vọng có đệ tử có thể thông qua bên ngoài thiên nhiên địa hòa truy tìm thượng tổ tiên bước chân, trăm ngàn năm qua cũng chưa có thể làm được. Càng ở phía trước chút thời gian, gia tộc che giấu mà lại là bị Vũ Văn gia đại công tử Vũ Văn Dã biết được. Hắn mang theo một đám cao thủ nét chuẩn bị diệt sát liền Huyền Vũ võ giả đều không có Sở gia. May mắn Sở gia ngầm tiểu thành hơi có chút môn đạo, y theo luyện khí thủ pháp bố trí rất nhiều cơ quan, Vũ Văn Dã đám người cũng không thể dễ dàng tiến vào. Bất quá bọn họ đem tiểu thành vây quanh lên, đoạn tuyệt hết thảy sinh tồn tài nguyên, có chút bên ngoài Sở gia người đã bị bắt đi. Ở không có ngoại lai tài nguyên dưới tình huống, ngầm tiểu thành trung Sở gia có thể nói là tuyệt cảnh. Huống chi Vũ Văn Dã là có tư tâm tự đắc bảo bối, vốn là du ngoạn hắn mang cao thủ cũng không tính cường, Sở gia mới có thể kiên trì. Nếu là ngày nào đó lại đến mặt khác cao thủ, Sở gia như thế nào ngăn cản? Tổ tiên công pháp là tuyệt đối không thể cấp giáp tâm bất lương người. Bởi vậy trong gia tộc một đám cao thủ lợi dụng trận pháp, lại mượn dùng địa hòa, miễn cưỡng đưa ra một ít hậu bối, hy vọng gia tộc sẽ không bị toàn diệt, cũng hy vọng có thể có báo thù cơ hội. Sở Hoàn Nhi chính là Sở gia hàng đầu thiên tài, nàng cũng là vừa rồi chạy ra, vừa vặn muốn đột phá, mới tại đây tương đối khá xa địa phương, trộm mà tu hành một chút, không nghĩ tới, cứ như vậy gặp Trường Không Vô Kỵ, nghe minh bạch hết thảy Trường Không Vô Kỵ, trong ánh mắt không khỏi hàn mang chợt lóe. Vũ Văn Gia, Vũ Văn Giá, ta Trường Không Vô Kỵ, thật đúng là muốn gặp một lần mới được. Lời nói rơi xuống đất, nháy mắt hắn bàn tay to nhất chiêu Thiên Bảo Các mua tới yêu thú túi quang mang chợt lóe. Địa Ngục Tam Đầu Huyền lại là bị thu vào trong đó. Theo sau, Bảo Kiếm Lăng Không, Trường Không Vô Kỵ một câu Sở Hoàn Nhi trơn trượt vòng eo ở này đỏ bừng biểu tình hạ. Song song thượng đến phi kiếm, hướng tới Sở Gia buông, cấp tốc mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.